Thời hạn săn thú, chương 52, tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Thời Sơn Duyên cầm thuốc lá dừng lại, anh nghe thấy camera trong hành lang nổ tung, thanh âm nghe như bị người ta dùng gậy thép đập vỡ. Anh vượt qua thi thể 720 và không thấy ánh sáng trên tầng cao nhất. Thang máy không phản ứng, dùng thẻ của 720 cũng bất động. Thời Sơn Duyên đã ném thẻ 720 và quyết định đi lên từ lối thoát nạn. Thẻ rơi xuống chân anh, bị anh dẫm đạp, dấu giày ở vị trí chân dung, đó là một người đàn ông trang điểm rất đậm. Lý Hồ cảm thấy mừng như điên đối với tình hình trước mắt. Hắn cho rằng Yến Quân Tầm đầu óc có bệnh, trong căn phòng này chỉ còn 3 người, hắn cùng Lệ Hoa đều không tới gần Yến Quân Tầm lại như là đang bị đánh, nhưng rất nhanh, hắn liền cảm thấy sợ hãi. Chú hề quái dị trong quang bình che lại lỗ tai, tiếng cười chưa kéo dài được 3 giây, đã bị đá xuống đất và lăn vào đống rác. Nó lăn lộn vào bức tường bối cảnh của mình, bức tường bối cảnh do camera tạo thành lập tức nổ tung, tựa như túi khoai tây chiên bị chú hề đè ép, nháy mắt nổ thành mảnh dữ liệu, hình ảnh trong quang bình. Phụt, sáng lên, chú hề vẫn chưa biến mất, nó không thể biến mất bởi vì nó không có quyền biến mất. Ai đang cai trị thế giới? Chú hề hét lên trong màn hình, nó quay ngược lại và vẫy tay và nhe răng với Yến Quân Tầm. Đôi mắt của anh có thể thấy cả thế giới, tất cả mọi người đều sống dưới họng súng của anh. Yến Quân Tầm, chúng ta cuối cùng sẽ thống trị thế giới. Yến Quân Tầm nhìn chú hề có khuôn mặt giống Yến Quân Tầm, nhưng kia không phải thật. Yến Quân Tầm cảm thấy thế giới đang đảo lộn, hắn không nhúc nhích và bắn vào chú hề. Lệ Hoa đang hét lên, Lý Hồ lại thấy Yến Quân Tầm không hề nhúc nhích. Nhưng trong màn hình lập tức nổ tung tiếng súng, chú hề ở trong quang bình cự quậy tựa như thật sự ăn viên đạn. Nó liền như vậy, rũ cánh tay xuống, như đã chết. Vài giây sau, chú hề sống lại. Nó nhếch môi, đối với màn ảnh nói, anh không thể giết tôi. Yến Quân Tầm nhìn chú hề, giống như đang bắn vào chính mình. Mỗi một lần đều chuẩn xác giữa mày của chú hề. Lý Hồ cảm thấy quá ngớ ngẩn, hắn dần dần không phân biệt được rốt cuộc là đang nổ súng ở đâu. Trong thực tế, không có ai di chuyển, chỉ có tiếng súng trong quang bình liên tục vang lên. Mỗi khi tiếng súng vang lên, một lớp máu bắn tung tóe trên màn hình. Chú hề hét lên trong màn hình, nó vùng vẫy dùng hai tay ôm đầu. Yến Quân Tầm đùa giỡn nó, giết chết nó, đây giống như là một trò chơi tự ngược đãi vặn vẹo. Anh không giết được tôi. Máu của chú hề lại nhỏ giọt, trang điểm trên mặt nó cũng bị trôi sạch. Nó dùng hai ngón tay đẩy khóe miệng của mình ra, hướng Yến Quân Tầm nở nụ cười quỷ dị. Hoan nghênh trở về Yến Quân Tầm. Yến Quân Tầm rốt cuộc nhúc nhích, hắn nhấc súng lên, chống vào đầu mình. Hai người cách quang bình, lại giống như gương kỳ dị. Đừng nổ súng, chú hề trong ánh mắt Yến Quân Tầm thay đổi thần sắc, cánh tay của nó hướng về phía màn ảnh, hoảng loạn cầu xin nói. Đừng nổ súng, Yến Quân Tầm, hắn điên cuồng kêu to. Mẹ kiếp, dừng lại, Yến Quân Tầm, tôi giết anh. Yến Quân Tầm nhìn thấu ánh mắt của chú hề giống như dây leo, đem chú hề quấn chặt lấy, hắn cũng lộ ra nụ cười hơi điên cuồng. Chú hề, cò súng đã bị bóp, trên thế giới này chỉ có một. Yến Quân Tầm, hắn mang theo lưới của Artemis để săn lùng những con thú đã thoát ra khỏi lồng. Khi Yến Quân Tầm trở thành, Yến Quân Tầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có nghĩa là hắn sở hữu mạng lưới, mà cái lưới này, trong tư liệu cốt lõi của Hắc Báo cùng Liên Minh được coi là giám sát, xã hội giám sát là mảnh đất nơi Artemis được sinh ra, đại diện cho săn thú theo dõi thông tin nhanh hơn nhiều so với con người. Trong số các hồ sơ dữ liệu còn lại đến bây giờ, Artemis là đại diện cho sự tiến hóa, nó có thể giao tiếp một cách tự nhiên với các thành viên trong nhóm dữ liệu, và nó cũng biết cách an ủi cảm xúc của các thành viên trong nhóm dữ liệu. Nhưng ngay sau đó, các thành viên của nhóm dữ liệu phát hiện ra rằng Artemis vẫn đang yêu cầu, ban đầu Artemis yêu cầu thời gian nghỉ ngơi từ nhóm dữ liệu, và nhóm dữ liệu đã rất ngạc nhiên khi họ cho Artemis thời gian nghỉ ngơi và nghĩ rằng Artemis sẽ để trò chơi trong thời gian nghỉ ngơi. Nhưng Artemis đem trò chơi tách ra, nó không hề tuân thủ quy tắc trò chơi, mà bắt đầu xây dựng các quy tắc. Hắc Báo nghĩ rằng đó là một dấu hiệu tốt, có nghĩa là hệ thống thông minh đang tiến hóa. Phó Thừa Huy đồng ý cung cấp cho Artemis một không gian độc lập lớn hơn, và Artemis bắt đầu thể hiện trí thông minh quá mức của nó. Đôi mắt của nó là giám sát, miễn là có một nơi mà camera tồn tại, không có gì có thể thoát khỏi phân tích của nó. Không chỉ là tội phạm, mà còn là cuộc sống bình thường của con người. Artemis có thể nhìn thấy quá khứ và hiện tại của mỗi người. Nó dựa trên thiết lập của mỗi người và thêm quyền hạn vào từ con người, nó tồn tại trong mọi gia đình, khắp đường phố. Cho đến một ngày, Phó Thừa Huy không thể mở cửa trung tâm chỉ huy tác chiến của Hắc Báo. Artemis không chỉ đưa ra yêu cầu với con người, mà còn với hệ thống. Nó đã khiến Zerg chuyển giao quyền lực và theo tính toán của riêng mình, nó đóng cửa trung tâm chỉ huy tác chiến của Hắc Báo, thậm chí muốn thay đổi giấy chứng nhận thẩm quyền. Nó học cách suy nghĩ và suy nghĩ trong quan sát. Phó Thừa Huy muốn Artemis dừng lại, vì vậy lần đầu tiên họ sửa đổi cài đặt cơ bản của Artemis để biến nó trở lại trạng thái ban đầu của nó. Nhưng vô dụng, Artemis đã học được cách suy nghĩ, và suy nghĩ dễ dàng như một trò chơi của nó. Kỹ xảo săn thú của nó quá mức thành thạo, các nhóm dữ liệu không còn có thể sửa đổi các thiết lập cơ bản của nó đem cái này gọi là quyền bảo vệ. Artemis cùng Phó Thừa Huy ký kết hiệp nghị, bắt đầu tìm kiếm ý nghĩa sự tiến hóa của hệ thống. Nó dường như nhìn thấy thế giới mới. Sau đó Artemis nói cho Phó Thừa Huy rằng nó muốn có một đứa con. Đứa trẻ này không phải là một dự án dữ liệu, không phải là một tiện ích mở rộng thế hệ tiếp theo, mà là một đứa trẻ thực sự là con người. Nhưng những đứa trẻ chết rất nhanh, và việc rèn luyện tinh thần lâu dài và có hệ thống đã ngăn cản những đứa trẻ này hòa nhập với cuộc sống con người một cách bình thường. Tính cách của chúng lặp đi lặp lại một kiểu, không thể hiểu được cảm xúc bình thường của con người, môi trường sống đòi hỏi rất cao, thời tiết nóng có thể giết chết chúng. Nhưng chúng có năng lực học tập rất mạnh, tốc độ tính toán cũng rất nhanh, và duy trì phong cách cá nhân trong thói quen xử lý các chi tiết. Cuối cùng, Artemis trộn thông tin của chúng và tạo ra một hệ thống thế hệ tiếp theo chưa hoàn thiện. Các hệ thống thế hệ thứ hai chưa hoàn thiện này không có tên, sống như vật nuôi trong thế giới của Artemis, xác định hành vi của con người thông qua các cơ sở dữ liệu bất thường. Đúng lúc Artemis định bỏ cuộc, Yến Quân Tầm xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó thực sự là một kiệt tác của tạo hóa. Thời hạn săn thú, Đam Mỹ, Đường Tiểu Khanh, cách chương.